Chương 8, Tuyết Kiến thân phận bại lộ. Sở Nguyên ba người ly khai Phích Lịch Đường mật thất, đó là về tới Tân Châu. Bởi vì Tuyết Kiến thân thể thập phần suy yếu, Sở Nguyên mấy ở Tân Châu đó là trì hoãn vài ngày, vừa mới cũng nhân cơ hội ở Tân Châu tìm kiếm tới rồi Ngân Huyết Long, xem như một cái có điều so sánh tốt tin tức. Hôm nay, Sở Nguyên cùng Tử Huyên ba người đó là thương lượng đi đường ra bảo, xử lý đường ra bảo chuyện tình, trải qua vài ngày xuống dưới ở chung, mấy người quan hệ cũng càng phát ra chặt chẽ đứng lên, đặc biệt Ngũ Độc Thú Hoa Doanh, thường xuyên nị ở Sở Nguyên trên người. Cả ngày đều là dùng tôn kính ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên, làm cho một bên Đường Tuyết Kiến thập phần an vị. Phía trước không xa chính là đường ra bảo, lâu như vậy không có trở lại đường ra bảo. Gia Gia nhất định thập phần nhớ ta. Đường Tuyết Kiến dọc theo đường đi thập phần hoạt bát, ở nhìn thấy đường ra bảo lúc sau, không khỏi phát ra một trận nhảy nhót thanh âm. Sở Nguyên cùng Tử Huyên hai người nhìn thấy Đường Tuyết Kiến hoạt bát mô dạng, trong lòng cũng là thập phần cao hứng. Về phần Hoa Doanh, còn lại là thập phần không tình nguyện tiến vào tới rồi Tuyết Kiến bao bao bên trong, cũng không có lộ diện, dù sao Hoa Doanh là ngũ độc thú, ở đường ra bảo bên trong có không ít người biết. Nếu có người đối nàng có gây rối sẽ không rượu. Phúc bá, ta đã trở về Đường Tuyết Kiến đi vào đường ra bảo đại môn khẩu, không khỏi la lớn. Mặc cho ai đều xem đi ra, Đường Tuyết Kiến tâm tình thập phần cao hứng, vừa mới này cũng không ngoài ý muốn, dù sao rời đi đường ra bảo lâu như vậy, hiện tại về đến nhà chung, nào có mất hứng đâu. Thế nhưng là, ở Đường Tuyết Kiến kêu nửa ngày lúc sau, đường ra bảo đại môn chút không có gì động tĩnh. Điều này làm cho ba người trong lòng không khỏi cảm giác được có điểm kỳ quái, đặc biệt Đường Tuyết Kiến, trong lòng lại có điểm khó hiểu. Bình thường thời điểm, căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, một cố điểm xấu dự cảm ở lòng của nàng trung dâng lên. Tuyết Kiến, ngươi cũng đừng rất lo lắng, nói không chừng đường ra bảo có chuyện gì đi ra ngoài, nhất thời không ai đâu. Một bên Tử Huyên thấy thế, không khỏi an ủi đạo. Về phần Sở Nguyên, còn lại là lạnh lùng nhìn chăm chú vào cả đường ra bảo. Hắn vừa mới dùng tinh thần cảm giác hết thảy, cảm giác được một loại quỷ dị không khí, bên trong cũng không phải không ai, mà là đang thương lượng như thế nào đối phó Đường Tuyết Kiến. Hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng, Đường Tuyết Kiến cũng không phải đường ra người, chính là Đường Khôn ở tuyết địa bên trong nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi. Loảng xoảng đương ngay tại mấy người lo lắng hết sức, một tiếng nổ, đường ra bảo đại môn bị hoàn toàn mở ra, đồng thời cho tới bây giờ bên trong đi ra không ít người đến. Những người này trên mặt thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, giống như có cái gì chuyện trọng yếu đã xảy ra một loại. Tuyết Kiến, ngươi rốt cục đã trở lại. Đường Lịch nhìn thấy Đường Tuyết Kiến, ánh mắt lộ ra nhất mạng không đổi sắt giác sát ý. Tam thúc công, ra ra đâu, như thế nào không có nhìn thấy ra ra? Đường Tuyết Kiến không có nhìn thấy Đường Khôn, trên mặt tươi cười không khỏi đọng lại xuống dưới. Dị vãng thời điểm, ra ra luôn ở trước tiên trở về nên đón chính mình. Thế nhưng là lần này, cũng không có thấy chính mình ra ra, khẳng định là ra cái gì ngoài ý muốn. Tuyết Kiến, ở ngươi rời đi không lâu lúc sau, sư huynh bệnh tình đó là nhanh chóng chuyển biến xấu, một hơi không có, kết quả cứ như vậy chết. Đường Lịch sắc mặt không thay đổi, như trước là một bộ lạnh lùng biểu tình đạo. Không có khả năng, các ngươi gạt ta, ra ra không có khả năng cứ như vậy chết. Ta muốn gặp ra ra. Đường Tuyết Kiến nghe thấy Đường Lịch mà nói, nhất thời phương tâm đại loạn, đã không có người tâm phúc. Trong miệng thì thảo muốn vào đi. Nếu không phải một bên Tử Huyên giữ chặt mà nói, chỉ sợ hiện tại Đường Tuyết Kiến đã sớm vọt vào bên trong đi. Đường Tuyết Kiến, ngươi không cần dứt khoát loạn giảng loại chuyện này cũng có thể hay nói giỡn sao? Chúng ta nhiều người như vậy lừa ngươi lại làm cái gì? Một bên Đường Chỉ Vân nghe thấy Đường Tuyết Kiến mà nói, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Nàng là Đường Khôn ngoại tôn nữ, ở đường gia bảo địa vị thập phần thấp, bởi vì đường gia bảo độc môn tuyệt học, cho tới bây giờ đều là truyền nam bất truyền nữ, chính là Đường Tuyết Kiến phá lệ chịu Đường Khôn yêu thích, ở đường gia địa vị rất cao. Nay đây, Đường Chỉ Vân thập phần ghen tị Đường Tuyết Kiến, không có lúc nào là không nghĩ trả thù Đường Tuyết Kiến. Hiện tại rồi đột nhiên bắt được cơ hội như vậy, tự nhiên là hảo hảo đả kích một phen. Đường Tuyết Kiến càng là thê thảm, nàng càng là cao hứng, kia vốn rất có vài phần tư sắc khuôn mặt, cũng bắt đầu trở nên vài phần dữ tợn đi lên. Tuyết Kiến, Chỉ Vân nói đúng vậy, bá phụ đích thật là đã muốn qua đời. Vốn cho ngươi gặp một mặt cũng không có sự tình gì, nhưng là ngươi lũ phạm môn quy, hơn nữa ở đường ra phát sinh chuyện lớn như vậy tình, còn rời nhà trốn đi, lại rước lấy Phích Lịch Đường mơ ước, ngươi nói ngươi còn có cái gì bộ mặt đứng ở đường ra bảo còn có cái gì bộ mặt gặp bá phụ một bên cận cô cũng không từ đứng dậy, đối với Đường Tuyết Kiến nghiêm thanh quát lên. Ta chỉ là muốn đi Tân Châu tìm kiếm ngân huyết Long Tuyết Kiến, làm gì cùng những người này vô nghĩa nhiều như vậy, bọn họ khẳng định sớm đã có chính mình chủ ý. Một bên Sở Nguyên, nhìn thấy Đường Tuyết Kiến nước mắt liên tục mô dạng, trong lòng không khỏi một trận yêu thích. Tám bắt chồng, cận cô, các ngươi xem tại đây này trước cống chúng dưới, nàng cứ như vậy cũng không biết làm sao tới dã nam nhân ấp ấp ôm một cái, này còn thể thống gì, quả thực chính là có nhục đường ra thanh danh. Đường Chỉ Vân gặp một bên Sở Nguyên nói chuyện, không khỏi càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Ngươi Đường Tuyết Kiến nhất thời tức giận đến cả người phát run. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Chỉ Vân hiện tại thập phần hết giận, chính là muốn xem Đường Tuyết Kiến này hồn hề mô dạng. Tuyết Kiến, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ngươi đã muốn là chúng bạn xa lánh, vẫn là chạy nhanh đem trưởng môn lệnh bài giao ra đây, nếu không mà nói hôm nay cũng sẽ không liền đơn giản như vậy buông tha ngươi. Đường Lịch lúc này cũng mở miệng đạo. Vừa mới xem đi ra, hiện tại Đường Lịch tâm tình thập phần cao hứng. Các ngươi Đường Tuyết Kiến cảm giác được một loại trước nay chưa có tuyệt vọng. Tuyết Kiến, không cần để ý bọn họ vừa mới chính là một ít con kiến thôi. Sở Nguyên đi lên tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tuyết Kiến, theo sau lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái Đường Gia Bảo mọi người đạo, các ngươi chính là như vậy khi dễ một cái thiếu nữ tử sao? Khi dễ Đường Tuyết Kiến cũng không biết là làm sao tới dã loại, ở chúng ta Đường Gia ăn không phải trả tiền bạch ở 18 năm, hôm nay làm cho nàng giao ra trưởng môn lệnh bài có cái gì không ổn sao? Đường Chỉ Vân nhảy đi ra, chỉ vào Đường Tuyết Kiến mắng. Ngươi nói bậy! Đường Tuyết Kiến thân thể mềm mại run rẩy đi lên. Ta nói bậy ha ha ha! Đường Tuyết Kiến, vậy ngươi liền nhìn xem ra ra nhật ký mặt trên viết như thế nào đi. Đường Chỉ Vân không khỏi cười lạnh liên tục, đồng thời từ trong lòng xuất ra một quyển nhật ký vốn, ném cho Đường Tuyết Kiến. Đường Tuyết Kiến nhìn vài lần lúc sau, không khỏi hoàn toàn ngây dại.